Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 952, anh đến tìm cô Vương nhà đó rồi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng, khi Thẩm Trường Trinh nói ra những suy nghĩ trong lòng cô lại thấy có chút vui mừng khó hiểu. Ít nhất có thể chứng minh, người đàn ông này thực sự hiểu được suy nghĩ của cô. Cũng tôn trọng lòng tự trọng của cô. Chính sự thấu hiểu này của anh đã khiến trái tim cô dần dần mở ra. Hơn nữa Thẩm Trường Trinh cũng bày tỏ sự tôn trọng. Hai người vẫn có thể làm bạn. Mọi thứ đều theo nhịp điệu của cô. Không hề có ý ép buộc cô. Vương Đông Ni im lặng hồi lâu. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Trinh. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh. Cô bỗng nhiên không còn căng thẳng nữa. Cô mỉm cười với Thẩm Trường Trinh, rồi mở miệng nói, anh có thể chắc chắn rằng đến lúc đó, anh vẫn sẽ thích em như trước không? Thẩm Trường Trinh bị nụ cười này làm choáng váng, đợi đến khi nghe được nội dung trong lời nói của cô. Anh liền thẳng lưng, đương nhiên rồi, em không biết sức hút của bản thân mình đâu. Nói xong mặt Thẩm Trường Trinh cũng đỏ bừng, cả hai đều đỏ mặt. Rồi không nhìn đối phương, nhưng giữa hai người lại có một bầu không khí mờ ám. Lý Quế Hoa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía mình. Đợi đến khi nhìn rõ người đến là ai, bà cũng hơi ngạc nhiên. Dù sao lúc trước con gái về nhà còn khóc một trận. Lúc đó hai người đều tưởng rằng hai người này không thành rồi. Không ngờ, lúc này Thẩm Trường Trinh lại đến. Bà lập tức như không có chuyện gì xảy ra, nhiệt tình chào hỏi Thẩm Trường Trinh. Trường Trinh đến đấy à? Có chuyện gì ở nhà sao? Không có gì đâu à? Gì? Cháu vừa đi dạo đến đây thấy đồng chí Vương đang gùi cùi, nên giúp một tay. Thẩm Trường Trinh có chút ngượng ngùng cười cười. Diệu diệu thần kỳ, ấy, lại đây, cháu để củi ở đây đi. Lý Quế Hoa vừa nói vừa định tiến lên nhận lấy, nhưng bị Thẩm Trường Trinh từ chối. Anh tự mình xếp củi gọn gàng, sau đó được Lý Quế Hoa mời vào nhà uống nước. Thẩm Trường Trinh cũng từ chối. Không cần đâu thím, cháu chỉ đi ngang qua thôi. Cháu về trước đây. Nói xong anh như ngồi trên đống lửa, trực tiếp chạy mất. Lý Quế Hoa nhìn dáng vẻ của anh, cũng bất đắc dĩ cười cười. Lúc này thấy hai má con gái đỏ bừng, bà liền cười hỏi, hai đứa bây giờ là tình hình gì thế? Sao nó lại đến đây nữa? Nó nói gì với con? Làm mẹ, khó tránh khỏi tò mò một chút, muốn giúp con gái phân tích cho rõ ràng. Vương Đông Ni thật ra vẫn có chút ngại ngùng, nhưng nghĩ lại, không có ai để tâm sự. Cô vẫn kể chuyện này cho mẹ nghe, kể cả những lời Thẩm Trường Trinh nói. Lý Quế Hoa nghe xong cũng thở dài, cậu thanh niên này cũng được đấy chứ. Lúc trước mẹ nói với bố con như vậy, cũng là sợ điều kiện hai nhà chênh lệch quá lớn, con qua đó sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng nghe Thẩm Trường Trinh nói như vậy, mẹ lại thấy, nhà này cũng được, con gả qua đó chưa chắc đã bị bắt nạt. Thêm nữa sau khi kết hôn sẽ chia nhà, sau này đóng cửa lại sống cuộc sống của riêng mình. Cũng tốt, mẹ nó cũng không giống người khó chung sống. Em chồng cũng biết điều. Sau này gả qua đó, cũng không có nhiều mâu thuẫn. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chuyện này còn chưa đâu vào đâu. Vương Đông Ni đỏ mặt nói. Sao nói một hồi, lại nói đến chuyện sau khi kết hôn rồi. Hơn nữa, chuyện sau này ai nói trước được chứ? Mẹ biết con suy nghĩ nhiều. Lúc trước cũng vì lo lắng nên mới nói như vậy. Con gái nhà mình sợ nhất là gả nhầm người, như vậy chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Đương nhiên phải lựa chọn kỹ càng. Thẩm Trường Trinh nhìn cũng được đấy chứ. Cách Trương